Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4 tất chân, 2 ngày sau, Cố Dẫn Chương may vá Hảo Tề Phi quần áo, tính toán đem quần áo trả lại cho hắn. Chỉ là, toàn bộ ban ngày từ sớm đến tối, nơi nơi đều có môn nhân đệ tử ở bồi hồi, thật sự là không có phương tiện, nàng không nghĩ làm người thấy, để tránh sinh ra hiểu lầm. Ở Tề Phi nấu cơm thời điểm, Cố Dẫn Chương nhân cơ hội tiến vào phòng bếp. Đối hắn nói, buổi tối chờ đại gia đi vào giấc ngủ sau. Ngươi đi nước suối bên cạnh ao một chuyến, ta đem quần áo còn cho ngươi, ân. Không cần trực tiếp tới ta phòng cửa lấy, cho người ta nhìn thấy không tốt. Nói xong liền rời đi, Tề Phi ám đạo một tiếng phiền toái, sư nương thật đúng là cẩn thận, bất quá này cũng đích xác cần thiết. Cố Dẫn Chương ở trên giang hồ là danh xứng với thực đại mỹ nhân, kiếm pháp lại hảo, làm người nói chuyện say sưa. Tuổi trẻ khi liền không thiếu ái mộ người, sau lại gả cho Lý Lăng Vân, cũng gặp được quá đăng đồ tử. Lý Lăng Vân từ trước đến nay yêu quý thanh danh, là tuyệt không cho phép Cố Dẫn Chương cùng nam nhân khác lén có điều ái muội. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chi gian tuy rằng chưa từng có phân hành động, nhưng này một tới một lui, nếu là bị người thấy, khó tránh khỏi có phán đoán. Truyền ra tin đồn nhảm nhí, phái điểm thương môn nhân đệ tử bên trong nhưng không thiếu miệng rộng. Có người là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Tới rồi buổi tối, Tề Phi thừa dịp không ai chú ý, lần thứ hai đi vào sau núi nước suối bên cạnh ao, một người mặc màu lam sa y nữ nhân đứng ở dưới tàn cây, trong tay cầm một cái bọc nhỏ. Đúng là Cố Dẫn Chương, tự hồ đã đợi Tề Phi có trong chốc lát. Tề Phi đi tiến lên, nói, sư nương. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, đem bao vây đưa cho hắn, nói, đã phùng hảo, ngươi nhìn xem hay không vừa người. Sư nương phùng tự nhiên là vừa người. Tề Phi nói, sư nương hay không muốn tắm, đệ tử có thể ở bên cạnh cho ngài canh gác. Cố Dẫn Chương đang muốn nói không cần, lại nghĩ tới này nước suối trì phao tắm sảng khoái cảm, nước suối cọ rửa thân thể lưu sướng cảm. Nàng không khỏi tâm động. Đặc biệt mấy ngày nay nhiệt độ không khí lại lên cao vài phần, phản phất ông trời muốn đem ngày mùa hè cuối cùng thời tiết nóng đều trút xuống sông giống nhau, nhiệt đến không được, cũng hảo. Ta liền hơi chút xúc rửa một chút, thực mau liền hảo. Cố Dẫn Chương nói, xoay người triều nước suối trì đi đến, Tề Phi vội vàng xoay người, không dám quay đầu lại nhìn xung quanh. Cố Dẫn Chương cởi xuống váy áo, quần lót cùng yếm, tiến vào nước suối trong hồ, tuyết trắng, nở nang ngọc thể chìm vào trong nước, hướng trên người tưới thủy. Nàng nhìn mắt cách đó không xa đưa lưng về phía chính mình Tề Phi, hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này tâm nhãn đảo thật. Sau một lúc lâu, Cố Dẫn Chương từ trong nước ra tới, mặc tốt quần áo. Đi vào Tề Phi thân trước, nói, ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt, sư nương. Tề Phi nhìn theo nàng rời đi, sau đó nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào trong nước, hưởng thụ nước suối cọ rửa làn da khoái cảm. Này có lẽ là ngày mùa hè tốt đẹp nhất hưởng thụ, tắm rửa xong trở lại nhà ở. Tề Phi từ trong bọc lấy ra quần áo, nhìn hạ. Quả nhiên may vá thực hảo. Như cũ bên người, đặc biệt là Tề Phi thấy mặt trên còn thêu một đóa tiểu hoa, nằm ở trên giường, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, ngày mai đi dưới chân núi thị trấn mua đồ ăn, không bằng thuận tay cấp sư nương mua điểm lễ vật, lấy kỳ lòng biết ơn. Như vậy nghĩ, Tề Phi tiến vào mộng đẹp, ngày kế sáng sớm, cấp mọi người ngao cháo, chính mình cũng ăn điểm, sau đó Tề Phi liền mang theo Ngân Lượng hạ sơn. Này Ngân Lượng chủ yếu là sư môn cấp mua mễ mua đồ ăn tiền, nhà nước. Ngoài ra, hắn mỗi tháng đều sẽ lãnh đến một ít sinh hoạt phí, tích góp nhiều năm như vậy, đã có mười mấy lượng bạc tiền riêng, tới rồi trấn trên, nhìn đường phố hai bên rơi lệ đầy mặt thương phẩm, Tề Phi trước đi vào một nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng, cho Ngân Lượng, đính hảo rau dưa, ăn thịt. Đã là lão khách hàng, cho tiền lúc sau, chủ quán sẽ ở làm người đưa lên núi, ngay sau đó. Tề Phi lại đi vào một nhà quần áo cửa hàng, tiến vào trong đó, thấy rất nhiều nữ tử quần áo, đều thập phần đẹp. Tề Phi tính toán chọn lựa một kiện mua, đưa cho sư nương, trong tiệm lão bản nương đón đi lên, cho hắn giới thiệu Khôn Quốc trước mắt nhất lưu hành kiểu dáng, này tòa trấn nhỏ tuy rằng thuộc về càn triều địa giới. Nhưng đối với nữ tử quần áo, lại muốn thuộc Khôn Quốc đẹp nhất. Nghe nói ở hơn 300 năm trước, thiên cương địa sát ma tiến vào nhân gian, họa loạn thiên hạ. Thiên hạ băng tán vì nhị, vương gia lập hạ càn triều, nam tôn nữ ti, đối nữ tử nhiều có ức hiếp, vì thế lại có Phong Thị Nhất Tộc thành lập Khôn Quốc, tôn trọng nữ quyền, cùng Càn Triều đối kháng, nghe nói Phong Thị Nhất Tộc đến từ tiên giới. Này tộc nhân sáng tạo rất nhiều đẹp quần áo, đồng đãi đều là tiên giới tiên nữ mặc kiểu dáng, vì thiên hạ nữ tử sở yêu tha thiết, liền tính là Càn Triều nữ tử, cũng đều lấy có được một bộ Khôn Quốc quần áo vì vinh. Lão bản nương cười cấp Tề Phi giới thiệu nói, ngươi nhìn này một kiện tề ngực áo váy, cỡ nào đẹp. Lại xem này một cái váy mã diện, nga, còn có này tất chân. Bảo quản bất luận cái gì nữ tử mặc vào đều là cực mỹ. Tất chân chính là lão bản nương trên đùi loại này đi. Tề Phi đánh giá trước mắt từ nương bán lão lão bản nương, nàng một đôi lược hiện thô viên trên đùi, chính bọc một loại mỏng như cánh ve màu da tơ lụa trường vớ, nhìn qua giống như cái gì cũng không có mặt, lại đem nàng đùi phụ trợ đến phá lệ mượt mà không rảnh. Thật sự là lệnh người ngạc nhiên, chính là cái này. Lão bản nương đầy mặt tươi cười địa đạo, Tề Phi đối với nữ tử quần áo cũng không phải thực hiểu biết, bất quá xem này dung mạo bình thường lão bản nương mặc vào tất chân, tự nhiên cũng có một tia phong vận, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ đến nếu là mặc ở sư nương trên đùi, nhất định càng hiện tốt đẹp. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi, này màu da tất chân bán thế nào? Không quý, cũng liền 30 văn. 30 văn. Chính mình gần một tháng sinh hoạt phí, Tề Phi âm thầm đau lòng một chút, bất quá vì làm sư nương niềm vui, hắn vẫn là mua một cái, mang theo đóng gói cốt lễ vật, Tề Phi trở về đến giờ Thương Sơn, thừa dịp không ai thấy, đem đồ vật đưa đến Cố Dẫn Chương trong tay. Cố Dẫn Chương khách khí vài câu. Liền nhận lấy, ngày hôm sau, mọi người đang ở trong viện luyện kiếm thời điểm, bỗng nhiên thấy Cố Dẫn Chương một bộ lam váy đi ra, trên đùi còn bọc một tầng mỏng như cánh ve tất chân, đem nàng kia thon dài đùi đẹp phụ trợ vô cùng mê người, xôn xao. Chúng môn nhân vừa thấy, tức khắc một trận hư thanh, sôi nổi ngừng tay trung động tác, không được triều Cố Dẫn Chương trên đùi ngắm đi. Hảo mỹ. Sư nương hảo. Sư nương thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mọi người sôi nổi khen, các ngươi không cần nói bậy, chuyên tâm luyện kiếm. Cố Dẫn Chương ra vẻ phẫn nộ, liếc mọi người liếc mắt một cái, xoay người, xoắn màu mở mông vểnh rời đi, tuy rằng trên mặt phẫn nộ, nhưng Cố Dẫn Chương trong lòng kỳ thật phi thường cao hứng. Có thể được đến mọi người thưởng thức cùng mê luyến. Là làm một nữ tử vinh quang, trên mặt đều phá lệ có quang, nương, này tất chân thật xinh đẹp. Trong đình, Cố Dẫn Chương đang xem thư thời điểm, Lý Ngọc Giao chạy chậm đi tới, Cố Dẫn Chương buông thư, nói, ngươi không hảo hảo luyện công, tới nơi này làm cái gì? Lý Ngọc Giao lập tức nhào vào trên người nàng, làm nũng nói, nhân gia cũng muốn một đôi tất chân. Cố Dẫn Chương ôm lấy nàng kia xinh xắn lanh lợi ngọc thể. Bất đắc dĩ nói, ngươi còn tuổi nhỏ, luôn nghĩ trang điểm, làm người phải có nội hàm, không thể như thế nông cạn. Chính là thích sao? Đây là ngươi Tề sư huynh mua. Ta đi Tề sư huynh. Lý Ngọc Giao lập tức phi thân rời đi đình, Cố Dẫn Chương nhìn nàng đi xa bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết Phi Nhi có thể hay không đỉnh được nàng quấy rầy. Bên này, Tề Phi đang ở trong phòng bếp rửa rau. Bỗng nhiên thấy Lý Ngọc Giao vọt tiến vào, Tề sư huynh, nương tất chân ngươi là ở nơi nào mua, ta cũng muốn một cái. Lý Ngọc Giao bắt lấy Tề Phi cánh tay nói, thấy nàng như thế dây dưa, Tề Phi chỉ cảm thấy một trận đau đầu, một cổ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, dù cho Tề Phi lại không vui, cũng không khỏi trong lòng rung động, tới rồi ngoài miệng cự tuyệt nói. Lập tức sửa vì, là ở dưới chân núi trấn trên mua, ngươi nếu là thích, lần sau mua đồ ăn, ta cũng cho ngươi mang một cái. Hảo gia. Lý Ngọc Giao nghe xong đại hỉ, một tay vỗ vỗ Tề Phi bả vai, ta liền biết Tề sư huynh tốt nhất nói chuyện. Nói xong liền rời đi, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này rõ ràng so với chính mình tiểu một ít, lại mỗi lần đều đem chính mình trở thành tiểu đệ đệ. Liền bởi vì chính mình lớn lên không nàng cao. Hắn không khỏi vì chính mình thân cao ai thán một chút, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên giống sư phụ như vậy cao lớn tuấn lãng, mà không phải giống như bây giờ lại lùn lại gầy. Vài ngày sau, Tề Phi lại hoa 30 văn, cấp Lý Ngọc Giao cũng mua một cái tất chân, là màu trắng, mỏng như cánh ve, đem Lý Ngọc Giao cao hứng đến một nhảy ba thước cao. Cùng ngày liền mặc vào, đem một chúng môn nhân đệ tử xem đến mắt mạo lục quang, nước miếng chảy ròng. Ngày này, trên núi bỗng nhiên tới một cái thật lâu không thấy người quen, Chung Bưu. Chung Bưu là cùng Lý Lăng Vân, Cố Dẫn Chương cùng bối người, cũng là phái điểm thương môn nhân, hắn nhiều năm trước Nghệ Thành xuống núi, ở kinh thành khai một gian trà lâu, sinh ý thực hảo. Mỗi tháng đều có thể cấp sư môn mang đến không nhỏ tiền lời, ở trên giang hồ, chung mưu người đưa ngoại hiệu Hắc Sư Tử, một đầu lộn xộn tóc quăng, khuôn mặt tục tằn, thân hình cao lớn, lại thập phần thận trọng, chưa bao giờ có hại, chỉ có hắn hắc người khác, không ai có thể hắc hắn. Chung Bưu trở về núi lúc sau, Cố Dẫn Chương trước tiên tiếp đãi hắn, cũng làm Tề Phi phao một hồ hảo trà. Cấp hai người rót thượng, Tề Phi đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi phân phó. Cố Dẫn Chương lười biếng mà dựa vào lưng ghế, ngữ khí nhu hòa mà nói, Chung sư huynh như thế nào hôm nay có rảnh trở về núi? Chung Bưu bất động thanh sắc mà quét nàng cặp kia thon dài thịt ti đùi đẹp liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, chỉ nghe được hắn ung thanh nói. Là cái dạng này, mấy ngày trước đây trưởng môn sư huynh đi vào kinh thành, chất vấn ta vì sao làm giả trướng. Đem ta cấp tức giận đến trực tiếp cùng hắn đại xảo một trận. Ta thấy cùng hắn nói không rõ ràng lắm, liền trực tiếp tới trên núi tìm sư muội ngươi nói chuyện này. Sư muội, ta làm người ngươi là biết đến, trước nay nói một không hai, vẫn luôn là hướng về sư môn, hướng về chúng ta phái điểm thương, ta sao có thể làm giả trướng đâu. Một bên Tề Phi nghe xong hắn nói, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ làm việc rất có đúng mực. Rất ít cùng người đánh, Chung sư thúc bức cho sư phụ phát giận, hắn hơn phân nửa là thật sự làm giả trướng, che giấu rất nhiều thu vào. Cố Dẫn Chương mắt đẹp chợt lóe, nói, Chung sư huynh làm người, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là chuyện này ta không có tận mắt nhìn thấy, khó mà nói cái gì. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh vì sao lâu như vậy còn không trở về sơn, ngươi có biết nguyên nhân? Chung Bưu nói, hắn còn không phải vội vàng thu trướng. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có bạc, căn bản là không đem chúng ta này đó sư huynh đệ đặt ở trong mắt, đã có vài vị sư huynh đệ đối hắn có ý kiến, theo ta thấy, hắn này trưởng môn vị trí, cũng nên dịch một dịch. Chung sư huynh, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Cố Dẫn Chương mặt đẹp biến đổi, hắn thế nhưng nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Rõ ràng là đã có phản bội thượng tác loạn ý tưởng, không muốn phục tùng Lý Lăng Vân an bài, từ hắn làm giả trướng sự là có thể nhìn ra tới, người này sâu trong nội tâm đã hư thối, cho rằng kiếm lời điểm tiền là có thể đủ áp đảo trưởng môn phía trên. Chung Bưu vội vàng dừng lại, cười cười, nói, lời nói mới rồi, coi như ta chưa nói quá. Đúng rồi, sư muội, lần này trở về núi. Ta chủ yếu là nghĩ đến nhìn xem ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Đáng giận lúc trước ta khổ truy ngươi như vậy nhiều năm, chung quy vẫn là bị Lý Lăng Vân hoành đao đoạt ái, ta hận a, Chung sư huynh, ngươi. Cố Dẫn Chương thấy hắn há mồm liền không lời hay, không khỏi âm thầm sinh khí, Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, Chung sư huynh, ngươi tự tiện đi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn vội, không phụng bồi. Nói xong liền rời đi phòng tiếp khách, sư muội, sư muội. Chung Bưu nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt dừng ở nàng màu mỡ mông vểnh mặt trên, lại đảo qua nàng cặp kia ăn mặc màu da tất chân đùi đẹp, yết hầu mấp máy một chút, sư thúc, thỉnh uống trà. Tề Phi cho hắn đổ một ly trà, uống cái gì uống? Chung Bưu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đứng dậy rời đi.